Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 109, extra 4-50 câu hỏi cho vợ chồng cam chuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện 4:50 câu hỏi cho vợ chồng cam chuối hô hô, đây là quà của ao cho các bạn mong chờ hát từ đầu chương nhé. Thấy vài tác giả để phần này, vui vui muốn viết. Dành cho mấy bạn mong hát nè, ai không mong thì đợi ngoại truyện sau đi nhé. Ai ra, lỡ như bé nào vô hỏi XXX rồi Ichichu rồi bla bla là cái gì là ao chết. Ok, bắt đầu 50 câu hỏi vì sao sau cuộc sống của anh lão đại cùng chị thú cưng của anh nào. 1. Năm nay hai người bao nhiêu tuổi? Len, năm nay tôi 22. Cô hỏi dư thừa quá đi. Jin, tôi thì 18. 2. Hai người có con chưa? Len, có hai đứa sinh đôi. Mèo, bao nhiêu tuổi rồi anh chị? Jin tự hào, đã một tuổi rồi, tụi nó rất dễ thương. Mèo vuốt trán, tôi nhớ Jin năm nay vừa tròn 18. Jin ngây thơ thì sao? Anh Len thật cầm thú. 3. Cuộc sống hiện nay của hai vị như thế nào? Len cáu, cô lo chuyện bao đồng. Mèo, đây gọi là moi móc đời sống riêng tư. Há há, Jin, sức khỏe tôi không được tốt, thường ngủ nhiều, tối tôi còn mất ngủ. Mèo, khi nào có đứa thứ ba nhớ nói tôi nhé. 4. Hai người XXX có nhiều không? Len nhăn mày, tôi nhớ cô mới 14 tuổi mà. Jin đỏ mặt, có thể bỏ qua được không? Mèo, không thể, độc giả sẽ chém bay đầu tôi mất. Len nhẹ nhàng, làm từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng có gọi là nhiều không? Mèo, năm, ai là người ở phía dưới? Len, liếc mắt khinh bỉ, Jin đỏ mặt, cô hỏi kỳ quá nha. Mèo khó hiểu, hả? Ý tôi là ai là người thường ở phía dưới để giúp đỡ Len? Cô biết đó, anh ta có nhiều thủ vệ lắm, không canh chừng là không được. Dạo này đam mỹ hơi bị nhiều, tôi là sợ anh ta nhiễm thói hư tật xấu thôi. Len, lên nòng súng. 6. Lần đầu tiên của Jin là khi nào? Jin thẹn thùng, ách là sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Mèo nhìn Len, cầm thú, người ta còn chưa đến tuổi vị thành niên. Len nhún vai vô, số, tội tại tôi không nhịn được, cô biết đó, ham muốn là thứ cần được giải tỏa. Mèo gào thét, phải biết kiềm chế thú tính. 7. Hai người có tính làm kế hoạch hóa gia đình hay không? Len, hỏi thế làm gì? Mèo chớp mắt, tôi sợ hai người làm bùng nổ dân số. Anh biết đó, Việt Nam đang gia tăng dân số ác liệt. Tôi sợ hai người làm tình trạng Nhật Bản giống như vậy. Jin khụ khụ, bỏ qua đi. 8. Len có cầm thú hay không? Len, câu này hôm nay cô nói hơi bị nhiều. Jin gật đầu, quá nhiều, nhưng thật may là cô nói rất chính xác. Mèo, 9. Hai người thích điểm gì nhất ở tính cách của nhau? Len, hơi ngốc, hơi ngây thơ, hơi dễ lừa. Ăn rất ngon, mèo đen mặt, ngon hay không thì liên quan gì hả? Len, cô ấy rất ngoan. Jin, tôi không biết vì tính tình anh ấy chỗ nào cũng xấu. Mèo liếc mắt, anh ăn ở làm sao để chị nhà chửi thẳng mặt vậy? Len cười vô tội, tối nay là cô ấy sẽ biết thế nào là xấu thôi. Mèo, 10. Hai người thích những gì ở cơ thể của nhau? Len, tất cả, mặc dù cô ấy hơi ốm. Rất kén ăn, Jin đỏ mặt lý nhí, anh ấy rất cao, có cơ bắp, rất mạnh mẽ. 11. Bổ sung cho hai ý kiến trên. Len, giọng cô ấy rên rất quyến rũ. Mèo, Jin, anh ấy rất thương, rất cưng chiều tôi. 12. Khi hai người quyết định kết hôn, phụ huynh hai bên có ý kiến gì không? Len, bà ấy rất vui mừng. Chửi tôi là đồ bất hiếu đã bỏ rơi bà ấy. Mèo, vâng, mother of the year. ... Jin, ba tôi khóc ngất lên ngất xuống. Ông ấy đòi đánh Len một trận. 13. Hai người có điều gì giấu nhau hay không? Len, về chuyện tổ chức tôi giết người thế nào? Cả chuyện về con bé Yuki nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo, điều đó thì ai cũng biết. Giờ thì bay qua chỗ Jin nào. Jin, Ano, tôi muốn giấu rất nhiều. Nhưng anh ấy đều biết hết. 14. Lỡ như một trong hai người ngoại tình thì thế nào? Len, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Mèo, sao anh chắc thế? Tôi nói lỡ cơ mà. Len, có khác nhau à? Mèo, Jin, tôi sẽ giận anh ấy, sẽ mang theo con bỏ trốn. Len, em nhắm em đi được hay không? 15. Quà tặng gì của đối phương mà hai người trân trọng nhất? Len, túi thơm của cô ấy, cơ thể của cô ấy. Mèo thét lên, anh không thể tách biệt cái suy nghĩ đổi trụy ấy trong vòng một phút à? Jin, sự cưng chiều, sự bảo vệ của anh ấy. 16. Đứa con của hai người tên gì? Jin, một gái một trai. Tên Rai và Lenny. Rai rất nghịch ngợm, còn Lenny thì hơi trầm tính. Len, hai đứa đó là hai đứa quỷ sứ. Mèo, vì sao? Len, vì tụi nó giành vợ với tôi. Anh à, tụi nó mới một tuổi thôi, được chứ? 17. Hai người có dự tình gì sau này chưa? Jin, tôi không rõ, nhưng tôi muốn sống vui vẻ cùng mọi người. Len, khi Lenny 15 tuổi, toàn bộ việc của tổ chức sẽ quăng cho nó. Tụi tôi sẽ đi du lịch thế giới. Mèo thù hận, về hưu sớm nhỉ? Len, người có vợ cô cũng biết mà. 18. Hai người có điều ước gì mà chưa hề nói ra chưa? Len, tôi ước cô biến lẹ và kết thúc tập này. Mèo phẫn nộ, tôi biến là độc giả cầm súng nả anh đấy. Jin đỏ mặt, tôi ước gì Len có thể cầu hôn tôi, à, lãng mạn một chút. Len, à, ước gì thể lực cô ấy tốt một chút. Để buổi tối, mèo im im, đã hiểu. 19. Hai người có cãi nhau hay không? Len, dư thừa từ đầu đến cuối cô thấy có bao nhiêu lần yên lành. Mèo đổ mồ hôi, à, xin lỗi. Ý tôi là cuộc sống vợ chồng. Len, thi thoảng, mèo thường là gì? Jin tự thú, tôi không nghe lời. Tôi không ăn cơm, không ngủ sớm, không hôn anh ấy. Và khi buổi tối tôi ngủ với con. 20. Trải qua những khó khăn sóng gió. Bây giờ hai người hạnh phúc chứ? Len cười khẩy, đương nhiên hạnh phúc, trẻ con như cô không hiểu được đâu. Mèo, tôi muốn giết người. Jin, tôi rất hạnh phúc. 21. Hai người có câu gì muốn nói với nhau không? Jin đỏ mặt, em yêu anh. Len, kiếp sau anh muốn được cưới em làm vợ. 22. Tính cách tiêu biểu của đối phương. Jin, bá đạo, độc quyền. Len, giống con mèo. Khi ngoan ngoãn thì muốn làm gì cũng được, nhưng đã bướng thì 10 con trâu kéo cũng không đi. 23. Hai người nghĩ sắp kết thúc chưa? Jin, à dế, tôi tưởng là 50 câu hỏi. Mèo, tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi mệt quá. Len, thứ không có trách nhiệm. 24. Tôi kết thúc nhé. Jin, lỡ độc giả không chịu. Mèo, thôi, độc giả ai cũng dễ thương hết á, luôn biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác mà nhỉ. Len, ai muốn giết con tác giả thì giết nó đi, tôi không cấm đâu. 25. Câu hỏi cuối cùng, hai người có kỳ vọng gì với tôi về câu chuyện khác của hai người không? Len, tôi hy vọng một chương cô viết nhiều và nhanh một chút. Diễn biến không, lấy, như chuyện này, mãi tôi mới lấy được vợ. Mèo, hu hu, tôi đã rất cố gắng đó. Tê, Jin, tôi hy vọng cô sẽ viết ra một Kagamine Jin mạnh mẽ, còn sẽ là một Len Sota trong sáng dễ thương. Mèo, tôi tưởng cô nói không ghét anh ta độc tài. Jin mếu máo, tôi không ghét nhưng tôi sợ ATT. Ok, ngoại chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng ao suốt thời gian qua. Hôn gió, cứ ngỡ là sẽ không thể viết dài như vậy, nhưng nhìn lại. 2. Về phiên ngoại hai bé Lenka và Rinto nhá, có ai đón chờ hay không? 2.2.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.